tuyết rơi như khơi niềm nhớ. Từng cơn gió buốt trong tim ôi lạnh giá. Ngày hạnh phúc đã xa rồi, bao mùa đông cũng qua rồi. Người yêu ơi, phương trời xa nhớ gì không em? Ngày em đến xóa trong anh bao lạnh giá. Mình bên nhau phút yêu thương tuyệt vời quá. Giờ người đã cách xa rồi, bao lời yêu cũng xa rồi. Tình yêu ơi, nên làm chi để rồi ra đi? Phút bên nhau thật tuyệt vời, người đã đến cho con tim quên mùa đông. Ngỡ bên em trọn một đời, nào ngờ bao tố cho con tim em đổi thay. Lối yêu xưa giờ lạc loài, đường phố vắng lang thang trong mưa mình anh. Người ra đi để tim ta chết theo mùa đông. Ngày em đến xóa trong anh bao lạnh giá. Mình bên nhau phút yêu thương tuyệt vời quá. Giờ người đã cách xa rồi, bao lời yêu cũng xa rồi. Tình yêu ơi, đến làm chi đến rồi ra đi? Tuyệt vời, người đã đến cho con tim quên mùa đông. Ngỡ bên em trọn một đời, nào ngờ bao tố cho con tim em đổi thay. Lối yêu xưa giờ lạc loài, đường phố vắng lang thang trong mưa mình anh. Người ra đi để tim ta chết theo mùa đông. Tuyệt vời, người đã đến cho con tim quên mùa đông. Ngỡ bên em trong một đời, nào ngờ bão tố cho con tim em đổi thay. Nỗi yêu xưa giờ lạc loài, đường phố vắng lang thang trong mưa mình anh. Người ra đi để tim ta chết theo mùa đông. Người ra đi còn mình ta lặng lẽ mùa đông.